Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280. Tân Skill bị động, Thanh Hoa giết hết thời điểm. Hoàng Tam Thạch mệt mỏi nện một cái lão eo, nói, tiếp theo cuối mùa, khẳng định vẫn là xuân hạ thu âm. Đến thời điểm cuối cùng đồng thời ngươi nhất định phải tới. Lý Thiết Trụ mê mang, tại sao? Hoàng Tam Thạch, đều là ngươi quản lý tốt đầu. Khẳng định tiếp theo cuối mùa còn có người muốn tới cọ Tiểu Thanh con ếch ăn. Làm không tốt nhân càng ngày càng nhiều. Này một mùa một cái Trần Xích Xích, một cái Trịnh Nghiên Tử. Tiếp theo cuối mùa ai biết? Ngươi mở đầu, ngươi phải tới. Lý Thiết Trụ, ồ, trước nhất cuối mùa là Tùng Trúc Nhi gắng phải ăn Tiểu Thanh con ếch. Mặc dù ban đầu lần gặp gỡ. Nhưng Lý Thiết Trụ thực lực cưng chiều nàng, liền cho nàng lấy, chẳng ai nghĩ tới này mẹ nó lại sẽ trở thành nấm phòng một cái bí mật truyền thống. Các khán giả cũng không biết, nhưng đã tới nghệ sĩ đều biết. Cho tới, thứ năm cuối mùa nấm phòng thời điểm, nấm phòng dĩ nhiên hội tụ 20 chỉ yêu ma quỷ quái. Dĩ nhiên đây là nói sau. Đinh, chúc mừng ký chủ hành vi đạt thành nấm phòng truyền thống tiết mục. Hệ thống tự động thu về đổi thiên đổi địa đổi không khí hệ thống. Hừ, Lý Thiết Trụ tại chỗ liền bối rối. Ôm một chậu Tiểu Thanh con ếch thi thể ngẩn người. Ta không cần đổi người. Hệ thống tại sao sẽ đột nhiên thu hồi cái kia đậu bỉ kỹ năng? Trước kia cũng không có bất kỳ báo trước a. Quá đột nhiên, suy nghĩ kỹ một chút. Vẫn đủ qua loa, bất quá, Lý Thiết Trụ hay lại là rất vui vẻ. Làm một người đàng hoàng. Thực ra đổi nhân mùi vị không dễ chịu. Hệ thống thu hồi sẽ thu hồi đi. Đinh, làm tưởng thưởng. Hệ thống cho ký chủ bảng định một cái tâm linh tổn thương kỹ năng. Cũng là skill bị động. Phàm là đối ký chủ có định ý đối tượng, cũng sẽ phải chịu tương ứng tâm linh tổn thương. Này vậy là cái gì quỷ? Lý Thiết Trụ sững sốt. Từ mặt chữ ý tứ đến xem, thật giống như chính là đổi nhân kỹ năng bản thăng cấp mà. Trước là đổi nhân để cho người ta bị tâm linh tổn thương. Bây giờ không đổi người. Hay là để cho người khác bị thương tổn. Này, rất không hữu hảo. Lúc này, Vương Chính Vũ bưng ly trà dựa vào ở cửa. Nói, Lý Thiết Trụ ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Ma lưu làm Tiểu Thanh con ếch. Chờ ăn đây, ba thu tương đương trong chậu. Một cái đã lột ra, móc nội tạng Tiểu Thanh con ếch trực tiếp nhảy một cái. Không thiên vị, nhảy vào Vương Chính Vũ trong ly trà. A oa, nôn, Vương Chính Vũ gần như điên rồi. Ném ly trà chạy, quá kinh khủng. Này kỹ năng mới, nhìn còn rất hữu dụng. Ít nhất, tiết kiệm không ít nước miếng. Lý Thiết Trụ từ trong ly trà móc ra Thanh Hoa. Đi vào phòng bếp làm đồ ăn đi. Thanh Hoa mà. Trong sách giáo khoa đã nói qua, là thí nghiệm tốt nhất tài liệu, vừa mới con ngựa muối và rượu gia vị Thanh Hoa, dĩ nhiên sẽ nhảy nhót, cái này có gì thật là sợ. Ngạc nhiên, trước mặt trị số trí lực, 101 điểm, hạn mức tối đa 104 điểm, hôm nay mua bài hát dùng nơi này là điểm, thi vào trường cao đẳng sau Lý Thiết Trụ bắt đầu cố ý hạ xuống chính mình trị số trí lực. Quá thông minh sống được việc mệt nhọc được tặng, còn thừa lại trị số trí lực, 23 điểm, âm nhạc thành tựu, 2814 điểm, tống nghệ thành tựu, 1742 điểm, điện ảnh thành tựu, 149 điểm, đầu âm fan, 5124 vạn, xem ra fan phá trăm triệu cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Miêu tuần hóa độ, 85%. Nhiệm vụ chính tuyến chi 4. Phòng bán vé quá 3 tỷ. Khen thưởng trị số trí lực 50 điểm. Trị số trí lực hạn mức tối đa 5 điểm. Cao cấp diễn kỹ kỹ năng. Trước mặt hoàn thành 8.830 ủng có năng lực. Tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm. Sơ cấp nghệ thuật ca hát. Trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ. Hắc hóa trạng thái thẻ X11 bên ở hệ thống bên trong tra nhìn mình thuộc tính. Lý Thiết Trụ một bên dùng sức bóp trong chậu Tiểu Thanh con ếch môn. Đầu bếp lại yêu cầu đấm bóp kỹ xảo. Nếu không làm được thịt sẽ không mỹ vị. Đấm bóp sau, Lý Thiết Trụ bắt đầu chuẩn bị nồi lẩu đáy vật liệu. Ngư con ếch loại nồi lẩu cùng bình thường nồi lẩu bất đồng. Cũng không cần mỡ trâu. Chủ yếu dựa vào là dầu thực vật. Nhất là chính tông dầu cải. Vừa vặn, nấm phòng ép không ít dầu cải. Không toàn bộ bán cho tiết mục tổ. Một cân dầu cải vào nồi. Thiêu chín. Quan hỏa lực hạ nhiệt. Hạ hương tỏi hành tây. Hành. Gừng không kích không thơm. Kích xào sau đó hạ vào đường phèn. Xào hóa. Lại đặt tương ớt. Lão can mụ. Trao xào hương. Bỏ vào hồi hương. Hoa tiêu. Quế bì. Hương diệp. Làm hột tiêu ba loại. Lặp đi lặp lại kích xào sau gia nhập hèm rượu. Đậu nhự. Bia cùng cháo gà. Lại rơi vãi một chút vương thủ nghĩa thập tam hương. Đại công cáo thành. Còn lại tự điển món ăn. Lý Thiết Trụ chỉ có thể làm mấy thứ bảng hiệu thức ăn. Nhưng là món cay tứ xuyên vậy tuyệt đối so với Hoàng Tam Thạch muốn chuyên nghiệp. Liền nói này nồi lẩu nhỏ đi. Chính là Lý Thiết Trụ lão hán năm đó lẫn vào người khác Mỹ con ếch ngư quán ăn học trộm đến. Dầu nhiệt độ, hỏa hầu, liều dùng, thủ pháp, cũng cực kỳ tường tận. Mặc dù rất nhiều gia vị không đầy đủ, nhưng Lý Thiết Trụ vẫn có thể làm ra linh hồn mùi vị. Đây chính là trộm tầm quan trọng. Trong phòng khách chơi đánh bài mấy người, nhất thời nhỏ nước dãi. Thật là thơm a. Đây là đôi khánh Mỹ con ếch ngư mùi vị. Ha ha ha, Dịch Tinh ngươi có lộc ăn a. Lần đầu tiên tới nấm phòng liền có thể ăn được loại này bữa tiệc lớn. Sư phụ gọi ta đến. Hắn nói Thiết Trụ phải làm tiểu thanh con ếch. Bành bành, lau một chút nước miếng. Giọt bài lên. Xích xích ca, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nấm phòng? Cũng là vì tiểu thanh con ếch. Ta và các ngươi nói. Ta... Đặng Triều, Lộc Cáp Ni ở lục bốn cấp thời điểm. Vương Chính Vũ, người biết chưa? Chúng ta liền hẹn xong nấm phòng cuối cùng đồng thời cùng đi ăn tiểu thanh con ếch. Kết quả ngược lại tốt. Chỉ có một mình ta đến. Hai cái kia cũng đóng phim đi. Còn có một cái lại trước thời hạn tới nấm phòng cạo rồi đầu đinh. Cho nên, ngươi không vào được giới điện ảnh thật sao? Đứa nhỏ này nói thế nào đây? Góc độ còn rất xảo quyệt. Ngươi cái này làm cho ta rất lúng túng a. Ta cũng là diễn quá đường dò người tốt chứ. Cái kia vai quần chúng cảnh sát. Vai quần chúng thế nào? Ta nói cho ngươi biết chưa tiểu nhân vật. Chỉ có tiểu diễn viên. Lý Thiết Trụ như vậy hỏa không cũng chỉ có thể đóng vai quần chúng sao? Vẫn là không có diễn kỹ vai quần chúng. Ha ha. Làm một danh diễn viên. Ngọa tào. Ngươi biên lai à nha. Không phải ăn gian chứ. Lý Thiết Trụ hệ thống bên trong. Một cái skill bị động thoáng qua một đạo hàn quang. Ai cho ngươi chỉ lo thổi nghiêu bức bài cũng không ra. Ta không ra bài. Vương Tạc, ta cho ngươi biên lai. Một lốc, nếu không lên. Oa ha ha, ta mang một. Không phải a, xích xích ca, ngươi nổ ta xong rồi cái gì à? Dịch Tinh địa chủ, thật sao? Bành bành, vậy ngươi một tấm bài. Một cái thất. Nếu không lên, ách, Dịch Tinh ngơ ngác xuất bài. Một cái hai, đón thêm một cái bốn mang hai. Đi, cảm ơn a. Bành Ngọc Sướng u oán nhìn Trần Xích Xích. Trần Xích Xích che ngực, tim ta đau. Bên cạnh xem Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cười không thở được. Trần Xích Xích này ngu, rõ ràng có thể thắng bài. Đem đồng đội cho nổ. Này mẹ nó với Từ Sơn Tranh phát ra ngoài Lý Thiết Trụ diễn xuất nội dung cốt truyện một cọng lông. Như thế, bên kia hai cô bé ở ngoài cửa vòi nước hạ giặt rửa mỗi người thiếp thân quần áo. Cô gái chính là muốn tinh xảo một ít, không biết cái gì quần áo đều tới trong máy giặt quần áo ném. Tùng Trúc Nhi nhiều nhất, đổi ba bộ mà, không giặt rửa ngày mai không được xuyên. Ngược lại ngày mai đại khái suất vẫn là phải quẳng mấy chục lần. Tiết mục này thú vị là thú vị, chính là phế quần áo. Trịnh Nghiên Tử xoa xoa áo lót, đột nhiên nói, ta đột nhiên nghĩ minh bạch, trước ngươi nói chuyện có vấn đề a? Lý Thiết Trụ có những nữ nhân khác rồi hả? Tùng Trúc Nhi nhào nặn này tiểu khố tử, ai, ngươi tưởng tượng lực tốt phong phú a? Ta đây liền đã đoán đúng chứ sao? Hừ, Hư cái gì? Nhỏ tiếng một chút, không thể để cho bất luận kẻ nào nghe được. Đối thiết trụ ảnh hưởng không tốt, cũng còn khá không có tiết mục tổ nhân. Có thể nói, hắn đã không thuần túy. Đầu óc ngươi có hố chứ? Liền ngươi đây còn với hắn. Đến lượt ta trực tiếp vẫy hắn hai bạt tai. Ngươi gạt người, hắn truy ngươi ngươi khẳng định đáp ứng. Ta, ngươi nói tiếp, ta là người thứ ba à. Nghịch tập thành chính cung rồi. Ai hắc hắc, ách, Gia Châu. Vậy ngươi sao hay lại là nơi? Cái này không trọng yếu. Không trọng yếu sao? Có trọng yếu không? Người nọ là ai à? Ta suy nghĩ. Triệu Lệ á? Không phải. Hắn tân thu đồ đệ. Cái gì đó phi Việt? Không phải. Ồ, cũng không khả năng là Tần Đáo. Cho nên, nàng nha, chặt chặt, không nhìn ra chứ. Mặt người lòng thú. Người này mắng đến quá phận đi. Không một chút nào quá đáng. Chi tiết không thể với ngươi nói nhiều. Là thực sự thú a. Ta trực tiếp chịu phục. Không có cách nào nhân ra biết chơi. Ta không sánh bằng. Cho nên, có thể bị quan tuyên. Ta liền thỏa mãn. Thật so với quá nhân ra. Hay là chúng ta Hán tộc cô gái rẻ đặt. Kia phải. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Có bằng hữu từ phương xa tới. Cộng Chu Chi. Nữ nhân giữa nội dung nói chuyện. Vĩnh viễn là so với nam nhân giữa càng thêm sinh hỏa liệt bạo nổ. Chỉ chốc lát sau, nồi lẩu nhỏ tê cay mùi thơm địa bưng lên bàn. Hoàng Tam Thạch cố ý làm xong than củi tiểu lò. Hỏa lực còn rất vượng. Lý Thiết Trụ bưng lên ướp tốt tiểu thanh con ếch. Để cho mọi người ăn trước. Lại đi xào phao tiêu tiểu thanh con ếch đi. Đây là đầu sắt oa thích nhất. Nàng len lén nói qua cũng là bởi vì món ăn này yêu Lý Thiết Trụ. Giặt xong tiểu y phục không để ý được. Hai nữ sinh cũng đi vào phòng khách bắt đầu ăn lẩu tiểu thanh con ếch. Vương Chính Vũ rót cho mỗi người một ly hoàng tửu. Cảm khái nói. Cảm tạ mọi người ủng hộ cùng bỏ ra. Nhất là Hà Lão Sư cùng Hoàng Lão Sư. Các ngươi vì cái tiết mục này bỏ ra quá nhiều. Ta cảm ơn các ngươi. Dứt lời. Uống một hơi cạn sạch. Hà Linh nói. Người phải cảm tạ Hoàng Lão Sư cùng Bành Bành. Hoàng Lão Sư vì tiết mục bỏ ra 20 cân thịt. Bành Bành cũng 10 kg. Bành Ngọc sướng. À, ta cũng được an bài lên. Ta chụp xong vai diễn liền buông lỏng một chút. Hà Linh, Thiết Trụ an bài. Mặc dù còn không có sưng, nhưng là này 300 đồng tiền khen thưởng. Dường như đã tới tay nữa nha. Nói một chút. Hơn nửa hơn làm sao lại mập 10 kg. Bành Bành, ta, Thiết Trụ nói với ta, mỗi ngày ăn thịt cá, chạy 10 km, là có thể trưởng bắp thịt. Hà Linh, dài sao? Bành Bành, dài đủ là thịt béo. Ta chiếu cố ăn, không chạy. Hà Linh, kia có thể trách ai? Các ngươi cũng bị gạt. Thiết Trụ nhìn biết điều, trên thực tế có thể hư rồi. Hệ thống skill bị động lần nữa thiểm quang. Lúc này, Lý Thiết Trụ bưng một đại bàn phao tiêu xào thanh hoa đi lên. Cũng ngồi xuống ăn. Hoàng Tam Thạch nâng ly kính Lý Thiết Trụ một ly. Mặc dù ngươi để cho ta mập 20 cân. Nhưng vẫn là cảm tạ ngươi. Này một mùa nấu cơm cực khổ. Lý Thiết Trụ cho Tùng Trúc Nhi gắp cái xào thanh hoa. Nâng ly, không khổ cực. Thật đáng tiếc không có thể làm cho Hà Lão Sư dài 10 cân. Hoàng Tam Thạch tràn đầy uống một ly. Ha ha cười to. Hà Linh trong nháy mắt bối rối. Đạo diễn nói. Thực ra, Lý Thiết Trụ lúc ấy quyết định là hai nhiệm vụ. Với ngươi nhiệm vụ là để cho Hoàng Lão Sư phồng 20 cân. Với Hoàng Lão Sư nhiệm vụ là cho ngươi dài 10 cân. Hà Linh buông tay. Cho nên... ta cùng Hoàng Lão Sư này một mùa cũng để cho hắn một người mới cho chơi. Vương Chính Vũ. Kia phải. Bành Ngọc sướng nhất thời vui vẻ. A ha ha ha. Như vậy ta liền thăng bằng. Trần Xích Xích cắn một cái xào thanh hoa. Mỹ Tư Tư nói. Ngươi cho rằng là Tống Nghệ Đại Ma Vương ngoại hiệu nói đùa đây. Hà Lão Sư. Ngươi cũng quá xem thường nhà ta Thiết Trụ rồi. Hắn không gần như chỉ ở các ngươi nấm phòng là ma vương. Ở chúng ta bốn cấp cũng là ma vương. Ta cùng Đặng Triều nhượng bộ lui binh hiểu không? Hà Linh ngực đau, nín nửa ngày biệt xuất một câu. Quả nhiên, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Tiểu Sửu lại là chính ta. Tùng Trúc Nhi mút lấy Thanh Hoa chân. Thầm nghĩ, đó là, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Thiết trụ không thể tay lượng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.